My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, khó có thể tin Yaoyorozu. Phảng phất giống như thức tỉnh. Dark Council, nghị trưởng Sakura, đến đây tiếp Yaoyorozu gia tộc tộc trưởng cùng Yaoyorozu gia tộc đại tiểu thư. Thanh âm trầm chậm nhưng không mất bá đạo, chậm rãi tại Yaoyorozu Momo bên tai nổ vang. Đúng vậy, nổ vang như lôi minh chụp vang ở Yaoyorozu Momo trong lòng, vốn là sắc mặt tái nhợt càng lộ vẻ thương bạch, giống như đã mất đi huyết sắc, bạch như xương Samu. Dark Council, đùa gì thế? Trong đôi mắt hiện lên một vòng khó có thể tin. Yaoyorozu trắng chậm rãi lệch quá mức, ánh mắt kéo hướng phụ thân. Ai? Thở dài bất đắc dĩ bên trong, trung niên nhân ánh mắt lấp lóe, lại là tránh đi Yaoyorozu ánh mắt. Ta cũng là tại gần nhất biết được thân phận của hắn. Nương theo lấy trung niên nhân nhàn nhạt, trần thuật, xương trắng chậm rãi tán đi, lộ ra ba đạo đứng sóng vai thân ảnh. Tuy là sóng vai, không cẩn thận nhìn, lại là có thể tùy tiện phát hiện hai bên thân ảnh các là rơi ở phía sau nửa bước. Một bộ lấy ở giữa đạo thân ảnh này như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Chỉ là ngắm nhìn hai bên thân ảnh, Yaoyorozu Momo ánh mắt lại là chậm rãi ngưng kết. Màu đen áo khoác tại trong gió đêm bay phất phới. Một người tóc đen bay lên, cực giống Ô Mai trên dung nhan, tràn đầy lạnh lùng, như nhất là băng lãnh lưỡi đao, thấm lấy một vòng khiến lòng run sợ lãnh ý. Một người khác là một vị nhìn như mảnh mai thiếu nữ, tóc dài màu vàng như thác nước khoác tại sau lưng, ngẫu nhiên một sợi tóc bay lên, thêm ba phần giã tính. Nhưng cái kia một chương đối với Yaoyorozu Momo mà nói, có chút quen thuộc trên dung nhan lại là đều là một vòng hờ hững. Băng lãnh trong con mắt có tùy ý, càng là cất giấu một vòng đẫm máu điên cuồng, như đứng ở đỉnh chuỗi thực vật dã thú. Siêu não, còn có Pixie Bob lão sư, kinh ngạc thất thần. Yaoyorozu Momo chậm rãi phun ra ngay cả nàng đều là khó mà tiếp nhận chữ. Lập tức, Yaoyorozu Momo đem ánh mắt kéo đến ở giữa một người, tựa như cốt thép giống như bện màu đỏ tươi cơ bắp khóa tại trên thân thể. Ngực giống như là tinh tinh lồng ngực, tuy là hiện ra huyết sắc, nhưng lại đều là lực lượng cảm nhận. Càng làm cho người rung động chính là cái kia một chương bị vô số người khát vọng tìm kiếm dung nhan không tiếp tục bị màu đỏ tươi cơ bắp khỏa hẹp, lộ ra một chương tuấn mỹ mà quen thuộc đến cực điểm dung nhan. Bất quá, so với ngày xưa vị kia lân cận gia công tử ca tùy ý cùng tiêu sái, hắn giờ phút này mang theo vài phần dị dạng tà mị, càng là có một vòng không bị trói buộc bay lên. Tỷ, lừa gạt ngươi hồi lâu, thật sự là thật có lỗi a. Hiếm thấy mang theo một vòng vẻ xấu hổ, Sengo chậm rãi cúi đầu, thật lâu không nguyện nâng lên, thẳng đến một tiếng gần như nghẹt ngào khóc nức nở bỗng nhiên trong không khí vang lên. Nâng lên con mắt, đập vào mi mắt là một chương lê hoa đái vũ khuôn mặt, thật chặt che miệng, tựa hồ không thể tin được, phảng phất là có thứ gì ngạnh tại yết hầu, nói không ra lời, nhất thời không thể nào tiếp thu được sao? Trong lòng khe khẽ thở dài, Sengo cũng là bất đắc dĩ, lúc đầu không nghĩ sớm như vậy hướng về Yaoyorozu Momo lão tỷ công bố thân phận của hắn. Dù sao Yaoyorozu Momo lão tỷ không thể so với bá phụ, kinh lịch không nhiều, thiện ác nhận biết tức thì bị U A học viện giáo dục định hình. Đối với Dark Council loại này kinh khủng thế lực, đánh trong lòng khẳng định không có hảo cảm gì. Chớ nói chi là Dark Council nhiều lần xuất quân xâm lấn U A học viện, chỉ là có sự tình lại đầy xuống dưới, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Dark Council đại thế đã thành, nhất là nhìn thấy Yao Yorozu Momo vì sáng tạo gen nước thuốc lộ ra như vậy mềm mại tư thái. Sengo càng là không đành lòng, không nghĩ lại lừa gạt, không nghĩ giấu giếm nữa. Chỉ vì ngươi là ta lão tỷ, nhất là chí thân người. Trong lòng ngâm khẽ, Sengo lại là đem ánh mắt kéo hướng phương xa. Đã tới, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi đâu. Thanh âm bình tĩnh, hiện ra một vòng không thể nghi ngờ. Xa xa biến mất tại các ngõ ngách, mấy người đều là cười khổ một tiếng. Nhìn nhau một chút, nhào nhào hướng về bên ngoài đi đến. Yao Yorozu gia tộc thất xứ gặp qua Dark Council nghị trưởng. Bảy người cùng lúc chắp tay. Chỉ là Sengo dư quang lại là thoáng nhìn một cái có con mắt màu tím nữ hài. Nghịch ngợm hướng về nàng chớp chớp mắt, tựa hồ muốn nói, nhớ ta không? Móc lửng, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Sengo lại lần nữa đem ánh mắt kéo đến nơi xa lẳng lặng đứng yên bá phụ cùng Yao Yorozu Momo trên thân. Tỷ, ngươi không phải hiếu kỳ gen nước thuốc có cái gì lực lượng sao? Lật ra bàn tay, trọn vẹn 9 giọt màu lam dịch nhỏ lẳng lặng nằm lòng bàn tay. Hiện ra như biển cả giống như màu lam tinh huy. Nghe Sengo tự thuật, Yao Yorozu Momo hơi chấn động một chút. Nước mắt pha tạp đôi mắt lại là vụng trộm dơ lên. Không chỉ là Yao Yorozu Momo, cho dù là Yao Yorozu thất xứ cùng trung niên nhân cũng là thần sắc chấn động. Gắt gao nhìn chằm chằm Sengo trong lòng bàn tay. Hô, có chút phun ra một ngụm chọc khí. Khí màu trắng sóng tại dạ không kéo ra khỏi mấy trượng không tiêu tan. Bá, bá, siêu não cùng Aoi cùng lúc bước chân chấn động. Thân ảnh mơ hồ, lại là kéo lại hai bên. Giống như là vệ binh bình thường. Đem Sengo thủ hộ, mặc dù đều là người trong nhà. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất có cái gì quỷ dị quốc bỗng nhiên khống chế người nào đó. Hoặc là có cái gì gián điệp, quản chi là chân chính vạn kiếp bất phục. Chăm chú nhìn lòng bàn tay 9 giọt trong suốt màu lam dịch giọt. Sengo trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ nói. Tỷ, đây chính là ngươi mang đến cho ta toàn mới lực lượng. Nương theo lấy như tuyên ngôn giống như kể ra, Sengo đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay, răng rắc như cái gì vỡ vụn thanh âm đột nhiên trong không khí nổ vang. Tại từng đôi kinh ngạc thậm chí là trong ánh mắt lo lắng, Sengo nắm chặt nắm đấm đột nhiên tràn ra vô số ánh sáng màu xanh lam. Như khí lưu hướng về Sengo quấn đi. Mà so với những người khác nhìn thấy vô số ánh sáng màu xanh lam đột nhiên bao bọc thân ảnh, Sengo lại chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, như cảm giác hít thở không thông đột nhiên ấn chạy lên não. Cùng này cùng lúc, thân thể cũng là phảng phất tại tách rời, như tê liệt đau đớn nháy mắt tràn ngập toàn thân. A, không cầm được đau đớn chỉ có lấy hò hét phát tiết. Vô hình âm sóng giống như sóng biển đột nhiên khuếch tán. Trong chốc lát, giống như là cuồng phong nhấc lên, giảm thấp xuống vô số thô to hoa anh đào cổ thụ. Nhưng chân chính lệnh những người còn lại rung động là, cái kia tại ánh sáng màu xanh lam bao khỏa bên trong thân ảnh. Lại còn phát sinh khó mà miêu tả biến hóa, răng rác. Một tiếng như xé rách da thịt tiếng vang đột nhiên quanh quẩn trong không khí. Ầm vang, một đạo huyết hồng trường tiên đột nhiên từ Sengo phía sau lưng tuôn ra. Nhìn kỹ lại, cái kia huyết hồng trường tiên dĩ nhiên là vô số cơ bắp không ngừng rảo hợp lại cùng nhau. Nhưng cái này lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó tại thanh âm không dứt, ở trong trời đêm một đạo tiếp một đạo nổ vang. Trong nháy mắt, Sengo phía sau lại là nhiều hơn trọn vẹn 6-7 đạo huyết đỏ trường tiên. Như bạch tuộc xúc tu đồng dạng tại không trung tùy ý múa. Mỗi một múa lại như là sấm nổ nổ vang. Tường giả không quất đều là run lên. Cơ bắp, nhân thể lực lượng điển hình nhất đại biểu. Mà giờ khắc này, A cấp cơ bắp tăng cường phảng phất bạo tẩu bình thường. Lôi ra huyết hồng cơ bắp trọn vẹn một nhân cánh tay thô. Huống chi, Sengo vốn là cường đại không phải so với thường nhân. Là lấy, một màn kinh khủng xuất hiện. Tám đạo trọn vẹn dài mười mấy mét. Từ Sengo phía sau lưng tuôn ra huyết hồng trường tiên lăng không bay múa. Giống như là muốn phát tiết. Tám đạo huyết hồng trường tiên càng múa càng nhanh. Trong nháy mắt, nhìn bằng mắt thường đến đã là hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cái dạ không có huyết hồng màng như ẩn như hiện. Chỉ có cái kia kinh khủng cuồng phong cuốn ngược. Một bước lại một bước bước lui người khác. Nó nhấc lên gió thổi thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ to lớn Yaoyorozu gia tộc trang viên. Cát bay đá chạy bên trong. Vô số kinh hoàng bóng người trùng trùng điệp điệp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?